Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261, Quỷ Vực Trận Pháp. Đan thành trên bầu trời tràn ngập không thuộc về tiên giới lực lượng. Đó là từng đạo minh giới trận pháp, chừng gần ngàn người tại bên trong điên cuồng gào rú cùng bình thường tu luyện khác biệt. Nơi này tựa như là một cái địa ngục đồng dạng, mỗi người ở bên trong, không có bước ra một bước đều phải đối mặt tùy thời phát ra công kích. Loại công kích này tuy nhiên không đến mức chí mạng, thế nhưng là đánh vào trên thân người tuyệt đối sẽ để người thụ thương. Loại trận pháp này tên là Quỷ Vực Trận Pháp Minh Giới, nhằm vào bên ngoài xâm lấn phòng ngự. Đi qua tận nghiễm cải tiến, dùng cho tiên giới đan thành trong trận pháp chia làm 5 cửa ải. Thứ nhất, Nại Hà Kiều hắc ám không gian bên trong, chỉ có một tái tỉ mỉ mộc can trèo trống. Muốn thông qua cái này cầu gỗ, nhất định phải là một người phàm là đi lên 2 người hoặc là nhiều người hơn. Cầu thân thể liền sẽ đứt gãy, thông quan người cuối cùng hội rơi vào đáy cốc đương nhiên. Nơi này cũng không phải là minh giới, đáy cốc cũng là hư cấu đi ra tràng cảnh, là một dòng sông máu. Trong huyết hà có vô số bạch cốt duỗi ra dài nhỏ móng vuốt. Chỉ cần tu luyện giả rơi vào bên trong, rất khó tránh thoát cuối cùng hao hết linh lực, tử vong cùng bên trong. Nếu có người nói không chính là một người thông qua liền tốt sao? Vậy liền sai, trên cầu phát như điên cuồng phong, sẽ để cho ngươi bảo thủ dày vò đối linh hồn ngươi tạo thành công kích. Cho nên, muốn qua cầu, đầu tiên ngươi phải có tuyệt đối thăng bằng lực, còn muốn có đầy đủ sức chống cự. Cửa thứ hai, mất linh cốc, bước qua Nại Hà Kiều về sau, tiến vào một vùng thung lũng. Trong sơn cốc sẽ để cho tất cả tu luyện giả mất đi trên thân linh lực chống đỡ. Nói trắng ra thì là hoàn toàn bằng vào thân thể lực lượng thông qua nơi này. Cửa này nhìn như không có gì, nhưng là không nên quên, thân là minh giới đệ nhất điện Diêm Vương Tần Nghiễm làm sao lại đơn giản như vậy để bọn hắn thông qua. Trong sơn cốc hội có rất nhiều tà linh, thực cũng là mang theo công kích tính vong hồn. Đối mỗi một người tu luyện người tiến hành công kích, cái này muốn khảo nghiệm tất cả thông qua người ở đây ý chí lực cùng sức chịu đựng. Hơi không cẩn thận, bọn họ thì sẽ trở thành tà linh chiếm hữu, cuối cùng trở thành sơn cốc một viên cửa thứ ba, huyễn cảnh thôn. Ở chỗ này, tu luyện giả thông qua 2 cửa trước, nói rõ vô luận là kháng áp năng lực vẫn là thân thể đều phải đến tán thành. Như vậy thì là làm rõ sai trái năng lực. Huyễn cảnh thôn, chính như tên, nơi này khắp nơi đều là huyễn cảnh. Có thật có giả, cần tu luyện giả phân rõ nơi này hoàn cảnh đối với tâm cảnh cùng sức phán đoán khảo nghiệm lạnh nhạt. Nơi này huyễn cảnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có chút là tương đối ôn hòa, đương nhiên thì có một ít là nắm giữ công kích tính. Cửa thứ tư, huyết sát đất bằng, thông qua huyễn cảnh thôn về sau, đi vào là một mảnh rộng lớn bãi cỏ. Muốn thông qua nơi này khảo nghiệm, liền muốn đối mặt mấy trăm ngàn tà linh công kích. Bọn họ cảnh giới không giống nhau, căn cứ mỗi một người tu luyện người cảnh giới xác định. Chừng mười mấy cây số đường dài, những nơi đi qua tất cả đều là tà linh, càng là hướng về sau, gặp phải tà linh càng lợi hại. Ở chỗ này, tất cả tu luyện giả có thể thủ đoạn đều xuất hiện. Mặc cho ngươi làm dùng phương thức gì, mục đích chỉ có một cái. Đạt tới điểm cuối, lao ra, ngươi thì thắng. Cửa thứ năm, không có có danh tự. Nơi này là một cái không biết địa phương, không biết địch nhân. Muốn thông qua nơi này, cần tu luyện giả chính mình tìm kiếm phương pháp. Liền xem như Tần Nghiễm cũng không biết nơi này muốn đối mặt là cái gì. Tần Nghiễm híp hai con ngươi ngồi tại trận pháp bên ngoài khoan thai nhìn lấy trong trận pháp tất cả mọi người trạng thái. Tại hắn muốn đến những người này muốn thông qua trận pháp, nhanh nhất cũng muốn hơn 10 ngày thời gian. Một số tương đối chậm không sai biệt lắm muốn 1 tháng thời gian. Như thế tính ra, chính mình đáp ứng Diệp Thần huấn binh thời gian cũng liền đi qua còn lại thời gian. Chỉ cần tìm một cái tương đối chỗ yên tĩnh tu luyện liền tốt, nơi này dù sao không phải minh giới. Cũng không phải thuộc về mình. Không cần thiết cố gắng như vậy, cũng chính là cái này thời điểm. Cùng Giang Vũ Nhu cùng Vu Tâm Nhị tách ra, Diệp Thần trở lại đan thành. Thất lạc biểu lộ không che giấu chút nào triển lộ ra. Mắt thấy trận pháp, trong lòng thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm. Ngược lại là Tần Nghiễm nhìn lấy Diệp Thần thất lạc bộ dáng, trong lòng buồn cười, không nghĩ tới thân là Dược Thần Diệp Thần cũng sẽ như thế đa sầu đa cảm, đã đưa đi hai người các nàng. Bình thản một câu, lại vừa đủ Diệp Thần nghe được. Diệp Thần sững sờ quay đầu nhìn Tần Nghiễm, tiền bối làm sao biết? Hắn thề, mình tuyệt đối không có nói với Tần Nghiễm lên chuyện này. Ngày đó sông Nguyệt Ảnh giúp người loại trừ ma hóa khí tức thời điểm, ta cũng ở tại chỗ, đương nhiên biết. Tần Nghiễm vẫn như cũ bình thản nói ra, có một số việc đâu, cần thời gian để chứng minh. Tựa như ngươi sau khi trùng sinh, sẽ nghĩ tới chính mình nắm giữ hiện tại hết thảy sao? Diệp Thần khẽ lắc đầu, không hiểu Tần Nghiễm nói những thứ này là có ý gì, vậy liền đối. Tần Nghiễm đứng lên, đi vào Diệp Thần trước mặt, ngươi thấy bọn họ à? Bọn họ cũng không nghĩ tới cũng có ngày Dược Thần hội trở về. Nhưng là ngươi bây giờ trở về, trong lòng bọn họ là làm sao muốn? Hy vọng ta làm cho đan thành trọng kiến ngày khác huy hoàng. Diệp Thần bình tâm tĩnh khí nhìn, lấy Tần Nghiễm nói ra. Đã từng thời điểm, hắn thì có dạng này cách nghĩ, tại Mạn Duy Châu thời điểm. Tại chính mình gặp phải khó khăn thời điểm. Tại đụng phải tất cả muốn giết chết chính mình người thời điểm. Diệp Thần không giây phút nào không nghĩ nữa để đan thành đứng sừng sững ở tiên giới. Thành vì một cái khiến người ta không có thể dung chuyển tồn tại, cái này đối. Bên cạnh ngươi cái kia nữ oa rõ ràng là nữ oa truyền nhân. Người ta sông Nguyệt Ảnh mang đi cũng là chuyện đương nhiên. Còn có Vu gia cái tiểu nha đầu kia, bản thân liền mang theo sứ mệnh trọng sinh, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều muốn ngươi tự thân đi làm? Sao? Đây là không đúng, các nàng giống như ngươi, đi một cái nhất định phải đi bộ mà thôi, ngươi có cái gì xa sút? Tần Nghiễm lạ thường dùng loại này bình thản ngữ khí nói với Diệp Thần. Ngược lại là để Diệp Thần nhìn lấy Tần Nghiễm có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng lão gia hỏa. Này cái gì thời điểm như thế ưa thích quan tâm người khác. Bất quá có một chút không có thể phủ nhận. Hắn nói đúng, mỗi người đều có chính mình sự tình, đều có chính mình sứ mệnh. Nhất định phải hoàn thành. Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu hiện tại tuy nhiên rời đi chính mình, đã nói lên các nàng có chính mình sứ mệnh. Tách ra, bất quá là vì càng lâu gặp lại nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng thoải mái không ít. Phiền muộn tâm tình cũng tiêu tán theo rất nhiều, rốt cục lộ ra vẻ mặt vui cười, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Không cần cảm ơn, Tần Nghiễm vô cùng, cởi mở nói ra, đưa tay phải ra, có hay không có thể cho ta một khỏa cái gì phục hồn đan? Phốc phốc, Diệp Thần cười. Cảm tình lão gia hỏa này nói nhiều như vậy là vì đan dược, quay đầu nhìn trận pháp. Trong lòng bội phục, không thể không thừa nhận, Tần Nghiễm trận pháp thật đưa đến huấn luyện tác dụng, còn rất hữu hiệu, thân thủ móc ra ba khỏa phục hồn đan, tiền bối cái này ba khỏa phục hồn đan. Mỗi sáng sớm mặt trời mọc trong nháy mắt phục dụng. Đối thân thể có chỗ tốt, liên tục ba ngày. Cần phải đối ngươi hồn hư hữu chỗ trợ giúp. Tần Nghiễm mắt thấy Diệp Thần trong tay ba khỏa phục hồn đan, ánh mắt tỏa sáng, một thanh nhận lấy, hận không thể hiện tại thì ăn được một khỏa. Nhưng là nghe được Diệp Thần lời nói về sau, cố nén không có ăn hết, liên tục gật đầu, tính toán tiểu tử ngươi nói lời giữ lời. Không thể không thừa nhận, một cái như thế nghiêu bức Tần Nghiễm, vì khôi phục chính mình đỉnh phong thực lực, cũng coi là rất có thể ẩn nhẫn, đây cũng là không gì đáng trách. cho dù thân phận của ngươi lại cao hơn, cảnh giới mạnh hơn, thân thể xảy ra vấn đề về sau, tất cả mọi chuyện đều muốn nghe từ thầy thuốc an bài. Tần Nhiễm cũng là như thế, hắn tin tưởng Diệp Thần bàn giao thì nhất định là chính xác, không thể nghi ngờ, dù sao cũng bất quá chỉ là thời gian một năm. Đến thời điểm chính mình liền có thể giống như Sở Dận cầm tới Tiên Minh Đan, khôi phục toàn bộ thực lực. A Đối chuẩn bị quay người rời đi, Diệp Thần đột nhiên nhìn lấy Tần Nhiễm tiếp tục nói, tiền bối, ta nhìn ngươi thật giống như rất ưa thích tra tấn bọn họ, không bằng nhiều huấn luyện một đoạn thời gian đi, đối ngươi như vậy bệnh tình cũng có chỗ tốt, làm cảm tạ, ta nghĩ ta hồi dụng tâm hơn giúp ngươi trị liệu, nói. Diệp Thần quay người nhanh chóng rời khỏi, Tần Nhiễm cầm lấy phục hồn đan, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, câu nói này là có ý gì? Cái gì gọi là nhiều huấn luyện một đoạn thời gian? Cái gì gọi là vì cảm tạ? Hắn hội dụng tâm hơn, cảm tình hiện tại đều không dùng tâm. Cái này thời điểm Tần Nhiễm thật nghĩ đem Diệp Thần kéo qua đến thật tốt trao đổi một chút. Thậm chí nghĩ đến có phải hay không muốn đem ra hỏa này ném vào chính mình trận pháp, để hắn cảm thụ một chút loại huấn luyện này. Thế mà, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần đã đi tới đan cửa phòng, để hắn nghĩ không ra là Tư Không Thước Vũ đứng ở chỗ này, một mặt chất vấn thần sắc nhìn lấy chính mình. Sư nương, Diệp Thần trong lòng căng thẳng, sư phụ, lão nhân gia ông ta hiện tại đã chết, nếu như sự thật này để cho nàng biết, sẽ phát sinh cái gì? Diệp Thần không dám nghĩ, đừng gọi ta sư nương, ta hiện tại còn không phải sư mẫu của ngươi. Tư Không Thước Vũ tâm tình hiển nhiên có chút kích động, hướng về phía Diệp Thần trực tiếp quát. Diệp Thần yên lặng, không biết nên làm sao đối mặt, ta hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Tư Không Thước Vũ, trong giọng nói không mang theo mảy may cảm tình, hoàn toàn cũng là băng lãnh. Hoành Dịch đâu? Sư phụ của ngươi hiện tại ở nơi nào? Trước đó tiên giới phát sinh lớn như vậy sự tình, thân là quỷ y Tư Không Thước Vũ làm sao lại không biết? Bây giờ phần lớn người đều an để không việc gì trở về, hết lần này tới lần khác làm Diệp Thần sư phụ. Hoành Dịch không có chút nào tin tức, tăng thêm trước đó Vô Vọng Tiên Tôn thi thể còn có Thái Sơ Tiên Tôn thi thể xuất hiện, đã để Tư Không Thước Vũ không khỏi hướng chỗ xấu muốn. Bây giờ Diệp Thần trở về, Hoành Dịch tiên nhân vẫn không có xuất hiện, này làm sao để cho nàng có thể bình tĩnh? Sư phụ hắn, Diệp Thần sắc mặt khó coi, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tư Không Thước Vũ thật lâu, không thể mở miệng, hắn có phải hay không chết? Ngươi trực tiếp nói với ta liền tốt. Tư Không Thước Vũ thân thể đang run rẩy, cước bộ không khỏi lui về phía sau một chút, thần sắc vẫn như cũ quật cường nhìn lấy Diệp Thần, ngươi nói với ta, hắn có phải hay không chết? Mắt thấy sư nương như thế trạng thái, Diệp Thần cuối cùng không đành lòng lừa gạt, khẽ gật đầu đến miệng một bên lời nói, cuối cùng nuốt xuống không nói ra. Ông Tư Không Thước Vũ cảm giác cả người đều muốn sụp đổ, đầu trở nên hoảng hốt, hắn chết, ta cuối cùng vẫn là chưa có trở lại bên cạnh hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.